Lãnh địa huyết tộc, chương 726, cự hình thây ma gai xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ám cự phủ xe gió chém xuống mạnh mẽ đánh vào từ sắc quang cầu lập tức bạo tạc ra khủng bố chấn động quét ngang toàn trường. Từng cổ xung lực bàng bạc như thủy triều lan ra tứ phía khiến cả những con thây ma khát máu nhất hay những tộc nhân huyết tộc điên cuồng nhất đều bị kinh động mà dừng lại chiến đấu ngơ ngác nhìn qua nơi phát ra dư bé chỉ thấy cuồn cuộn khói bụi bốc lên cao tựa như mặt đất bình yên vừa bị một quả thiên thạch mạnh mẽ oanh kích hình thành kịch liệt phá hoại sinh ra vạn vạn dạng nứt ngay sau đó hai bóng người theo hai hướng khác nhau đồng thời nhảy vọt ra khỏi vòng tròn bụi mù. Xung lực mạnh mẽ khiến cả hai trượt một đoạn dài trên mặt đất mới ổn định lại thân thế. Hai cặp mắt đỏ gầu sát ý không giấu được sự kinh nghị nhìn về phía thân ảnh mờ hồ của đối phương ẩn sau làn khói bụi. Vương giả thây ma quả nhiên không dễ giết như thế. Xem ra lần này lão nương lại phải tăng ca nữa rồi. Nhẹ nhàng vỗ lấy thanh chiến phủ to lớn đã ảm đạm không ít hắc quang trong tay mình. Tiểu hắc ánh mắt trầm trọng như núi khẽ nhìn qua con béo mập thây ma phía xa thầm than một câu. Một bổ cực mạnh kia đã gần như là đại chiêu của tiểu hắc. Nó không chỉ vận dụng chấn thiên cự phù trang bị cam đã theo tiểu hắc một thời gian dài sớm đã chân chính thức tỉnh lại còn gia trì thêm thực lực của tàn phá chiến giáp. Với cái giá như thế tiểu hắc hoàn toàn tự tin có thể nhất kích giết được đối thủ. Đáng tiếc tiểu hắc vẫn còn xem nhẹ con béo mập thây ma này. Nói gì thì nói đối phương không chỉ là một con huyết thống cao cấp thây ma mà còn là một cường giả cấp 30 sở hữu tàn phá chiến giáp chả kém gì nàng. Phút nguy cấp, nó vẫn kịp thời đánh ra một chiêu bảo mạng thành công bức lui chấn thiên cự phù cũng như tiểu hắc. Ngược lại không chỉ tiểu hắc mà con béo mập thây ma cũng trầm trọng không kém nhìn về phía nàng. Thậm chí sâu trong đôi mắt tím khát máu còn có phần kinh sợ hơn rung rung nhẹ nhẹ nhìn về phía nữ cự nhân tay cầm diều lớn trước mặt. Một chiêu kia đúng là đã đánh lui được thế công của tiểu hắc, nhưng nó cũng là một chiêu bảo mạng của con béo mập thây ma xuất thủ rồi ấy vậy mà chỉ có thể đánh lui được đối phương. Huống chi tàn phá chiến giáp trên thân con béo mập thây ma cũng tổn hại hơn tính kiểu gì cũng là bên chịu thiệt. Nếu không có dị biến bất ngờ phát sinh trận chiến này cứ như thế tiếp tục kéo dài tình hình của con béo mập thây ma chỉ có càng thêm bất lợi. Gào u, xông lên cho ta, có liều mạng cũng phải đánh bại đám sâu bọ này. Khẽ nhìn lên cự thú vẫn đang không ngừng chốt xuống từng trận lôi quang trên bầu trời. Béo mập thây ma biết trận chiến không thể kéo dài uất hận gầm lên một tiếng hiệu triệu đàn thây ma. Dưới tác động của cao cấp huyết mạch thi tộc, thi triều vốn đang bình ổn lập tức bạo động không ngừng gào giống inh ỏi rồi như thằng nghiện lâu năm cắn phải thuốc tốt ầm ầm mà lao lên mặc kệ sống chết. Khí thể bàng bạc như cuồn cuộn sóng thần cảm tưởng như có thể nhấn chìm tất cả. Không chỉ thế dường như cũng bị một gầm kia ảnh hưởng. Ngoại vi thây ma vốn đang trú bên trong các thành phố đổ nát hay lang thang vô định cũng bị tác động đến nghe theo tiếng gọi của đại ca mà lũ lượt kéo về không ngừng bổ sung quân số cho trận chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng dòng thây ma như trăm sông đổ về biển lớn không ngừng nối đuôi nhau chạy đến chiến trường nổi bật trên cánh đồng hoang vu như một lời khẳng định sức mạnh quân số áp đảo vô biên vô tận của thi tộc. Trước khung cảnh đó đàn huyết ưng trinh sát đang cảnh giới chiến trường lập tức há mồm kêu lên cảnh báo. Nhận ra được thi đàn từ thành phố Minh Nhật cùng các nơi khác đang ầm ầm kéo đến, Hồng Ánh cũng không tránh được cảm thấy áp lực đè nặng nhanh chóng làm ra phản ứng. Dưới hiệu lệnh của Hồng Ánh đại quân huyết tộc cấp tốc kết trận bằng và mạnh nhất hỏa lực tiêu diệt thi triều hiện đang chiến đấu trên chiến trường. Hàng nghìn con địa nham tích gần như dốc hết vốn liếng phun ra từng trận mưa lửa chút xuống đầu thi triều. Từng nhóm phi điểu cũng bắt cánh vào việc, nhanh chóng oanh tạc bất kể thứ gì đang di động trên mặt đất. Ngược lại đàn thiết giáp nghiêu lại chia ra, trong đó một phần vẫn lợi dụng thế phách châu bò ngăn cản đà tiến công của thi triều, trong khi đại bộ phận còn lại chia ra nhắm đến từng nhóm nhỏ thi triều đang chạy đến. Trước vuốt sắc to lớn của đàn thiết giáp nghiêu những nhóm nhỏ thây ma lang thang bất ngờ bị gọi đến gần như không có nhiều khả năng chống trả bị mạnh mẽ và to lớn vuốt sắc dẫm thành thịt vụn. Đương nhiên đó chỉ là những nhóm thây ma nhỏ quân số không lớn, nếu đụng phải những thi triều đông đúc cho là thiết giáp nghiêu cũng không dám ngạnh kháng mà lao đầu vào. Chiến thuật ruồi bu cục xít của thi tộc tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thế nên dù đã rất cố gắng tiêu diệt càng nhiều càng tốt quân địch nhưng theo từng dòng thây ma nối đuôi nhau không ngừng chạy đến bổ sung lực lượng cho thi triều, chiến trường càng lúc càng áp lực cho đại quân huyết tộc. Rất may trận này huyết tộc có thiên không nữ vương tọa trấn. Mặc kệ bao nhiêu thi triều không ngừng kéo đến tham chiến, một mình Thanh Vân tỷ vẫn tự tin chơi hết. Gần như không có đối thủ xứng tầm, hay đúng hơn là thi tộc không phải chủng tộc mạnh trên bầu trời. Thanh Vân cùng tiểu đệ đơn giản là không gặp phải chút khó khăn nào, tùy ý mà đổ sát. Từng đạo lôi điện khủng bố như lưỡi hái tử thần không ngừng chút xuống cứ điểm minh nhật gặt lấy những sinh mệnh vô tội bên dưới. Trước hung vật không ngừng xả kích trên bầu trời, những con thây ma dù có ngu ngốc cách mấy cũng không chịu ngồi chờ chết, huống chi chúng cũng không ngốc, rất nhanh đã làm ra phản ứng đáp trả. Đáng tiếc từng đàn thây ma có cánh bất kể cao cấp cách mấy đều không phải là đối thủ của Thanh Vân và đồng bọn, hoàn toàn bị diệt sát rơi rụng khắp mặt đất. Ngược lại đối thủ có chút áp chế với Thanh Vân và đàn lôi vân long tinh xà con lại là những con thây ma gai xương, lúc này đã hóa thành pháo thủ. Chỉ thấy lôi quang không ngừng chớp động chốt xuống đại địa những tia sáng chết chóc. Ngược lại bên trong cứ điểm minh nhật lúc này đã hóa thành đống đổ nát, cũng bắn lên trời tầng tầng lớp lớp gai xương đáp trả. Đừng, đừng, đừng, lôi quang cùng bạch cốt đối đầu nhau phát ra những tiếng nứt vỡ ì đùng. Song vẫn có hơn trăm đạo bạch cốt gai xương xé gió bay lên bầu trời nhắm đến đàn lôi vân long tinh xà đang gào thét. Nói gì thì nói, mặc dù sở hữu uy lực mạnh hơn nhưng Thanh Vân và tiểu đệ cũng chỉ có hơn 30 mạng, trong khi bên dưới là vài trăm đầu thây ma gai xương toàn thân chi chít lạnh lẽo, xương cốt như một con nhím lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho từng đạo lôi quang đều có thể dễ dàng phá nát vài đạo bạch cốt, nhưng đỏ số lượng đàn rắn biết bay của huyết tộc lại không bằng. Bất chấp tất cả vẫn có không ít gai xương vượt lên mưa gió lôi điện tấn công những con lôi vân long tinh xà con hình thể nhỏ yếu. Nhìn thấy thế Thanh Vân động nộ vặn lấy thân mình quất đuôi một chiêu. Quét ngang sơn hà, bằng vào hình thể khổng lồ dễ dàng đánh tan những đạo bạch cốt đang đánh tới cứu nguy cho tiểu đệ. Song sâu trong đôi mắt rắn hung ác của Thanh Vân vẫn không giảm đi bạo liệt sát ý, hình chằm chằm con cự hình thây ma gai xương bên dưới. Ngược lại cảm nhận được ánh mắt hung ác của Thanh Vân, con cự hình thây ma gai xương lại không chút kiêng kỵ vậy mà ngước mặt lên thách thức nhìn lên thiên không. Nó hiển nhiên là một con thây ma thuộc chủng thây ma gai xương, toàn thân chi chít gai xương đâm ra cơ thể trông vô cùng dọa người. Tuy nhiên khác với những con thây ma gai xương xung quanh, thể trọng của con cự hình thây ma gai xương này lại đặc biệt to lớn, bức nhân ít nhất cũng phải gấp 10 lần những con thây ma gai xương thông thường. Không chỉ thế, dường như để chống đỡ cho thân thể to lớn của bản thân mà tứ chi của con cự hình thây ma gai xương này còn đặc biệt to lớn, nhất là hai chi trước biến dị đặc biệt to to dài ra một cách đột biến, khiến cho nhìn từ xa trông con cự hình thây ma gai xương tựa như một đầu hắc tinh tinh khoác lên một tầng áo da nhím kỳ dị. Gào u, đứng ngạo nghễ giữa một đàn thây ma gai xương đang oanh kích lên thiên không. Con cự hình thây ma gai xương có thể nói là vô cùng nổi bật, không khác gì một cỗ xe tải đứng giữa một rừng xe con, thể hiện nên đẳng cấp khác biệt của bản thân, há mồm gầm lên một tiếng thị uy. Đáp trả Thanh Vân cũng há một, nhưng không phải ra gào thét mà là tụ lôi. Cơ thể to lớn như tắm trong lôi điện nhận lấy cuồn cuộn năng lượng để rồi tất cả ngưng tụ trước miệng rắn khổng lồ, không chút chần chừ chút xuống mặt đất một đạo khủng bổ lôi quang. Tia sáng hủy diệt rạch phá thương khung như muốn xé đôi bầu trời chốt xuống tòa cứ điểm đã hóa thành bình địa. Hơi thở hủy diệt như thiên uy hàng lâm đè ép đánh xuống, khiến cả những con thây ma khát máu nhất cũng lòng sinh run sợ. Trước uy áp đến từ bầu trời, con cự hình thây ma gai xương rốt cuộc cũng hiểu được mình đã ngu xuẩn thế nào khi chọc giận tồn tại mạnh nhất huyết tộc, vừa sợ vừa giận gầm thét. Theo tiếng gầm vang vọng như để sốc lại tinh thần, từng lớp gai xương trên người con cự hình thây ma gai xương đồng loạt dựng ngược lên, rồi theo một trình tự quỷ dị nào đó lớp lớp bắn lên thiên không đối đầu cùng khủng bố lôi quang đang đánh xuống. Chỉ thấy lớp lớp gai xương bằng một góc độ quỷ dị xếp chồng lên nhau hình thành một cự hình cốt trận tựa như một cái to lớn mũi khoan xé gió bay vút lên bầu trời, mạnh mẽ ngạnh kháng hủy diệt lôi điện đang đánh xuống. Đừng, đừng, đừng. Ngay lập tức liên tiếp tiếng nổ lớn rền vang giữa bầu trời. Tầng tầng lớp lớp bạch cốt gai xương cảm tưởng như có thể bằng vào số lượng mà nghiền ép tất cả, lại không khác gì tờ giấy trắng trước mặt chân chính sức mạnh. Khủng bố lôi quang bằng vào hủy diệt sức mạnh lấy thế không gì cản được đánh tan từng lớp gai xương đang bay lên. Cốt trận bị đánh tan, mũi khoan đứt gãy, từng mảnh xương cốt xám cho bị hủy diệt lôi điện oanh tạc bay tán loạn tựa như tiên nữ tán hoa rơi rụng đầy mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cốt trận bị triệt để phá hủy, mặc dù vẫn có không ít đạo xương cốt không bị ảnh hưởng thuận thế tiếp tục lao lên, nhưng khủng bố lôi điện trên cơ bản là không thể ngăn cản xé đôi cốt trận mang theo sức mạnh hủy diệt nhằm vào con cự hình thây ma gai xương mà đánh tới. Khủng bố lôi điện trực tiếp oanh tạc mặt đất, phá hủy ra một cái hố lớn, năng lượng ba động đầy tính hủy diệt như lôi xà cuồng nộ càn quét tứ phía, chu sát tất cả mọi thứ xung quanh nó, đốt lên cuồn cuộn hỏa quang. Trước sức mạnh của lôi điện đến từ chính chủ Thanh Vân, gần chục đầu thây ma gai xương đứng gần nơi khủng bố lôi điện đánh xuống trực tiếp bị lôi điện quét qua nướng chín, đến cả kêu lên một tiếng cũng không kịp đã hóa thành than đen ngã ầm xuống mặt đất, bốc lên từng làn khói trắng. Ngược lại, mặc dù là mục tiêu của đạo khủng bố lôi điện, nhưng bằng vào nhục thân châu bò cũng như được lớp lớp gai xương bảo hộ, con cự hình thây ma gai xương có phần đỡ hơn đôi chút, ít nhất là chưa mất mạng. Tuy nhiên, khủng bố lôi điện đến từ Thanh Vân vẫn là một đại chiêu quá mức bá đạo, đến cả cốt long đại trưởng lão cũng ăn không tiêu, nói gì đến con cự hình thây ma gai xương. Dù chưa chết, nhưng lôi điện khủng bố trực tiếp đánh xuống vẫn thành công thiêu đốt một bên thân của con cự hình thây ma gai xương. Gần như từ vai trái đến cánh tay lan cả xuống ngực đều bị đốt cháy, ra thịt bong chóc chảy ra từng đạo dịch mù dọa người. Từng đạo gai xương, niềm kiêu hãnh của loài thây ma gai xương, gần như hóa thành phấn vụn nứt vỡ rơi ra đầy đất. Không chỉ thế, xung lực khủng bố từ bàng bạc lôi quang còn trực tiếp bạo tạc đánh bay con cự hình thây ma gai xương ra xa, trượt dài một đoạn trên mặt đất thê thảm vô cùng. Rất may cho con cự hình thây ma gai xương, khi xung quanh có hơn trăm đầu thây ma gai xương, dù nhỏ hơn nhưng chắc chắn là đủ đông để chơi hội đồng. Thấy đại ca bị đánh bay còn trọng thương không nhỏ, đàn thây ma gai xương xung quanh triệt để bạo nộ điên cuồng mà bắn phá. Lớp lớp gai xương bất chấp lôi điện vẫn không ngừng bay lên bầu trời, mục tiêu đương nhiên là những con lôi vân long tinh xà, con hình thể nhỏ yếu nhất. Gào u, không muốn tiểu đệ bị bắn thành con nhím. Thanh Vân bạo giống một lần nữa, đánh bay những đạo bạch cốt gai xương vượt qua lôi đình đánh tới. Cũng nhờ như thế, con cự hình thây ma gai xương có thời gian thở lấy hơi, ôm lấy một nửa bên người đã bị đốt cháy, chậm chậm bò dậy. Đáng tiếc, không đợi con cự hình thây ma gai xương kịp ổn định lại thân thể đang kịch liệt đau đớn, một đạo bóng đen mang theo vô tận hung lệ cùng lạnh lẽo sát khí bằng tốc độ cực nhanh đã đánh tới. Cách chương.